Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, kẻ ác cáo trạng trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu coi bói. Lưu Kiệt hơi sững sờ, lòng nói vạn năng mã QA sự việc chính là nói ra Lâm Tuyết vậy nhất định sẽ không tin tưởng. Dứt khoát liền giả bộ một bộ lão sinh nơi nơi dáng vẻ. Khẽ gật đầu, tiện tay nặn tới, Lâm Tuyết thiếu chút nữa thì tin, có thể xem Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi, lại không khỏi nâng lên béo mập cằm nhỏ cẩn thận tường tận một hồi. Nàng lắc đầu liên tục nói, không đúng, coi bói cũng không là dâu dài lão đầu sao, người một chút cũng không giống cao nhân. Cái này không nói nhảm sao? Lưu Kiệt cho tới bây giờ thì không phải là cái gì cao nhân. Hết thảy đều là bởi vì cái đó không biết từ đâu xuất hiện vạn năng mã QA. Bất quá bị tiểu mỹ nữ nghi ngờ, Lưu Kiệt trong lòng rất là không phục. Hắn còn không tin dựa vào vạn năng mã QA, sẽ liền một cái thiếu nữ xinh đẹp cũng không giải quyết được. Vì vậy Lưu Kiệt làm bộ nhổng lên hai chân. Sát có kỳ sự nói, tục, thác tục, ai quy định cao nhân nhất định phải dáng dấp ra sao sao? Trông mặt mà bắt hình dong nếu không được, Lâm Tuyết vừa nghe cũng cảm thấy phải là như thế cái. Đạo lý, thật ra thì nhà hắn ra ra chỉ tin tưởng loại này thuật số phong thủy loại. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái đó cái gọi là cao nhân bất quá là đang gạt người. Thậm chí lần này nàng bỏ nhà ra đi cũng cái đó cái gọi là tiên sinh có chút quan hệ. Cái đó cái gọi là tiên sinh liền là một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng. Có thể Lâm Tuyết cảm thấy hắn nói những thứ đó không phải huyền diệu khó giải thích chính là nói. Bậy nói bà, cho nên có chiêu có thức vậy chưa chắc đã là cao nhân. Ngược lại Lưu Kiệt mặc dù trẻ tuổi, cũng không gặp được thì không phải là cao nhân. Bất quá Lâm Tuyết cũng không phải là như vậy dễ dàng lừa gạt. Con bé con ngươi một chuyển, khẽ gật đầu nói, vậy ta đố ngươi, Lưu Kiệt hoàn toàn một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Hai tay một quầy, tùy tiện tới, Lâm Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hỏi, năm nay Thương học viện chuyên nghiệp thi tiêu chuẩn câu trả lời là cái gì? Lưu Kiệt thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Đánh chết cũng không nghĩ tới Lâm Tuyết sẽ hỏi loại vấn đề này. Cô gái nhỏ này chẳng những nóng này không tốt. Người vậy quỷ tinh, lại muốn dùng hắn năng lực ăn gian. Biết cũng không biết nói cho ngươi. Lưu Kiệt bất đắc dĩ liếc Lâm Tuyết một cái. Khoan thai nói sao, ngươi thành tích rất tốt. Căn bản không tất muốn chơi gian, thiết, vậy chính là không biết thôi. Lâm Tuyết tức giận phun một cái, Lưu Kiệt dĩ nhiên không biết. Mã QA mặc dù thần kỳ, có thể ít nhất cũng phải thấy chân thật người và vật mới có thể quét hình. Lâm Tuyết cô gái nhỏ này quá quỷ, bất chi bất giác Lưu Kiệt liền bị nàng cho mang đi xuống mương. Bất quá, vì tìm về mặt mũi. Lưu Kiệt cũng không thể chỉ như vậy nhận thua. Mã kêu ạc quét đi ra ngoài nội dung còn có rất nhiều. Hắn lập tức bắt hắn ở giữa tin tức trọng yếu. Cười đếu nói, ngươi nếu là không muốn trở về nói, vẫn là nhanh chóng trốn đi. Lâm Tuyết sững sốt một chút. Ta tại sao phải trốn? Người nhà ta căn bản không biết nơi này. Phải không? Lưu Kiệt cũng không tranh cãi. Căn cứ quét hình tin tức miêu tả, Lâm Tuyết người nhà chẳng những biết nàng ở chỗ này, hơn nữa đang chạy tới. Lời còn chưa dứt, cửa liền truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, tương đương thô lỗ, thật là giống như ở đập cửa. Tiếng gõ cửa trong còn kèm theo tiếng quát tháo, giọng rất cao, nghe được ngoài cửa thanh âm, Lâm Tuyết mặt liền biến sắc. Lại là ngạc nhiên nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đắc ý nhún nhún vai. Dù sao cũng đừng nói ta ở chỗ này. Nói xong Lâm Tuyết liền một đầu chui vào phòng vệ sinh. Tần Hồng Ngọc từ trong phòng bếp đi ra. Còn không biết là tình huống gì. Liền đi mở cửa. bên này cửa mới vừa mở ra, hai người bự con liền xông vào, đem Tần Hồng Ngọc sợ hết hồn. Cái này hai người cả người hắc tây trang, vóc người tương đương to lớn, mặt trầm thật tốt, giống ai đều thiếu nợ bọn họ một cái mạng tựa như. Quả thực kinh người. Theo sát hai người tiến vào còn có một trung niên, ăn mặc văn chất lịch sự, sau khi vào cửa nhưng quắc mắt mắt đứng, chút ria mép vảnh lên, liền đối với Tần Hồng Ngọc quát hỏi, người đem Tuyết Nhi giấu đi đâu rồi? Trung niên thật giống như ăn Tần Hồng Ngọc vậy. Tần Hồng Ngọc dĩ nhiên biết người này, hắn chính là Lâm Tuyết, nhị thúc Lâm Hữu Thông, bởi vì một ít nguyên nhân đến nay không có con. Có thể bởi vì chuyện này ở Lâm gia bất đắc chí. Đối với Lâm Tuyết từ trước đến giờ nghiêm nghị, nhưng là Lâm Tuyết là Lâm gia lão gia tử trong lòng thịt. Tự nhiên không mua Lâm Hữu Thông nợ. Các người muốn làm gì? Tần Hồng Ngọc hiển nhiên bị hù dọa, lui về phía sau hai bước. Lưu Kiệt vừa thấy trong lòng vô danh giận lên. Cái này Lâm Hữu Thông dẫn người vọt vào người khác lại còn đối với chủ nhân như thế hung. Có hay không vương pháp? Kêu la cái gì? Lưu Kiệt tiến lên chính là cả đời quát lên. Cả người cơ hồ trực tiếp và Lâm Hữu Thông mặt dán mặt. Đột ngột ở giữa trước mặt toát ra gương mặt tới. Lâm Hữu Thông dọa sợ không nhẹ. Không khỏi được lui hai bước. Lấy lại bình tĩnh. Thấy rõ Lưu Kiệt. Lúc này mới tức miệng mắng to. Ở đâu ra người man dở, có hiểu lễ phép hay không? Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Lưu Kiệt cười lạnh nói, thật đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Rõ ràng là các người ở không kinh đồng ý dưới tình huống xông vào dân cư. Còn đối với chủ nhân hô to kêu to, ngược lại nói chủ nhân không biết lễ phép, da mặt thật là so tường thành còn dày hơn. Lâm Hữu Thông nghe vậy nhất thời lửa giận bốc ba trường. Thằng nhóc thúi, ngươi biết ta là ai chăng? Ta nhưng mà Lâm thị tập đoàn Lâm Hữu Thông. Ta người Lâm gia có thể đi vào nhà ngươi cửa. Đó là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Lâm Hữu Thông không ai bì nổi. Giống như một cái cấp trên như vậy trên cao nhìn xuống. Vênh váo hung hăng. Lâm thị tập đoàn đồng sự trưởng Lâm Đang Vĩ ta biết. Tổng giám đốc Lâm Phù Hộ Hoa cũng biết. Lưu Kiệt quét hình qua Lâm Hữu Thông sau đó. Lướt nhẹ nói. Lâm Hữu Thông, ai nha? Chưa từng nghe qua. Không nhận biết. Càng ở Lâm gia không địa vị gì. Lâm Hữu Thông lại càng nghe không được người khác coi thường hắn. Bây giờ Lưu Kiệt trong giọng nói rõ ràng mang nhạo báng ý. Càng làm cho Lâm Hữu Thông giận không chỗ phát tiết. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi. Lâm Hữu Thông hung hăng chừng Lưu Kiệt một cái. Ngay sau đó liền hét. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Mau đưa Tuyết Nhi gọi ra. Nếu không ta thì phải mình lục soát. Lưu Kiệt âm thầm cau mày. Gặp qua hoành. Giống như Lâm Hữu Thông ngang như vậy thật đúng là đầu hồi gặp. Tần Hồng Ngọc cũng không phải ai muốn khi dễ là có thể khi dễ chủ nhân. Gặp Lâm Hữu Thông như vậy vô lễ. Tức giận nói, Lâm tiên sinh, nơi này là ta tư nhân ngôi nhà. Ngươi nếu là quấy rối nữa, ta có thể phải báo C.A. Báo C.A. Lâm Hữu Thông nhưng cất tiếng cười to. Đầy vô tình nói, bót cảnh sát cục trưởng theo ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi tin không tin chỉ cần ta một cú điện thoại. Coi như ngươi đi điện thoại báo cảnh sát đánh bể cũng sẽ không có cảnh sát tới đây. Theo chúng ta Lâm gia đối nghịch. Không ngươi trái cây ngon ăn. Ngay sau đó Lâm Hữu Thông khoát tay chặn lại. Hai người dáng vẻ hộ vệ liền hướng bên trong phòng ngủ xông lên. Lưu Kiệt vừa thấy cái này còn có. Thật là đẹp vương pháp. Thân là trong nhà duy nhất người đàn ông hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Vì vậy hắn lấy dũng khí đi hai người hộ vệ trước mặt vừa đỡ. Quát lên, ta xem ai dám động nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Hai người hộ vệ to cao, Lưu Kiệt đứng trước mặt bọn họ giống như cái những đứa trẻ này vậy. Hai người hoàn toàn không để vào mắt, Lâm Hữu Thông thấy vậy đắc ý cười đều. vừa vặn hắn xem Lưu Kiệt không vừa mắt, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Liền đối với hai người hộ vệ nháy mắt, có Lâm Hữu Thông chỉ thị, hai người hộ vệ liền không có cố kỵ, dù sao xảy ra chuyện Lâm Hữu Thông sẽ nghĩ biện pháp. Hai người cầm được quả đấm khanh khách vang rồi, mặt lộ vẻ cười gằn hướng Lưu Kiệt đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.